Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, theo dõi. Phất y một đường hóa trần phiêu ra nguyên anh thần thức phạm vi, mới tìm cái không có yêu thú chiếm cứ hoang lâm đặt chân. Nàng ngồi ở một cây khô mộc thượng, lấy ra đưa tin phù bảo niết ở trong tay vuốt ve. Không biết lúc này có nên hay không cùng Minh Tố Ngọc đưa tin, Minh Tố Ngọc trải qua đánh lén vây công sau bị thương không nhẹ, hẳn là còn đang bế quan tu dưỡng chung. Đưa tin có khả năng không chiếm được đáp lại. Liền tính nàng nửa là nhập định nửa là ở xử lý các chung sự vụ. Giam ba câu cũng cấp không được phất y muốn hồi tin, phất y là muốn nhìn một chút nàng như thế nào. Đối đãi này 80 danh nguyên anh. Có hay không ai bị nàng vô điều kiện tín nhiệm, lại có ai đáng giá cảnh giác phòng bị vài phần, nàng ở tứ đại các duy nhất tin được người là Minh Tố Ngọc, khác trưởng lão cũng không giao thoa, chưa nói tới hiểu biết tự nhiên không thể nào nói tín nhiệm. Đặc biệt là Tô Doanh Doanh, càng là nghĩ lại nàng phía trước kích động khi lời nói. Phất y liền càng là cảm thấy có chứa một loại kích động tính, tứ đại các trưởng lão thân cư địa vị cao, lại là tam thiên vực đỉnh nguyên anh viên mãn chân nhân. Ngày thường vô luận đi đến nơi nào đều có người kính trọng thậm chí sợ hãi. Cho dù là tại đây yêu tu giữa đường thánh yêu vực, bọn họ cũng chưa bao giờ từng sợ quá cái gì, lần này cư nhiên bị một đám huyết thống đê tiện yêu thú bức lui đến tận đây. Trong lòng xấu hổ buồn bực cùng phẫn nộ có thể nghĩ. Một khi chạm được đỉnh điểm, này xấu hổ buồn bực cùng phẫn nộ liền sẽ bùng nổ thành nhiệt huyết xúc động, muốn thật nhất thời. Não nóng hổi yêu tu đánh lên tới, cuối cùng chỉ có đường chết một cái. Hiện tại còn chỉ có 10 dư cái tộc đàn ghi hận tứ đại các diệt sát lòng bàn tay hầu. Nhưng tứ đại các nếu là lại đồ tăng sự tình, toàn bộ thành yêu vực yêu tu đều sẽ không đứng nhìn bằng quan, này liền như là có yêu tu ở nhân tộc tu tiên vực tác loạn giống nhau. Mặc kệ nhân tộc chi gian có bao nhiêu đại mâu thuẫn, đều sẽ lựa chọn liên thủ trước đem yêu thú diệt sát lại nói, hiện tại khuyên bảo đại gia bình tĩnh lại, lùi một bước trời cao biển rộng mới là lẽ phải. Nếu là cách làm cách nói vừa lúc tương phản liền đáng giá hoài nghi. Phất y nhìn trong tay đưa tin, phù suy tư một lát, cuối cùng vẫn là thu hồi nhẫn chữ vật chung không có dò hỏi, Minh Tố Ngọc hơn phân nửa ốc còn không mang nổi mình ốc, nếu không ra chuyện lớn như vậy, đã sớm sẽ đến tin dặn dò nàng cẩn thận. Phất y không muốn nhiễu nàng dưỡng thương. Thánh yêu vực nhất thời một lát ra không được sai lầm. Liền tính Tô Doanh Doanh có vấn đề, hiện tại cũng chỉ có thể thông qua uyển chuyển đến cực điểm ngôn ngữ kích động. Làm không ra bất luận cái gì động tác nhỏ, phất y chính nghĩ như vậy. Chợt thấy phía sau truyền đến một đạo mịt mờ đến cực điểm ánh mắt. Nàng trong lòng căng thẳng, tốc tốc hóa trần biến mất ở nhánh cây thượng, ẩn ở trong gió quan sát đến ánh mắt quét tới phương hướng, thanh hồ. Đi theo nàng phía sau chính là một con tam giai viên mãn thanh hồ. Thân thể chỉ có hai cái bàn tay đại, ba điều cái đuôi có hai cái chiều cao, xõa tung mềm mại, thập phần đẹp. Thanh hồ là tương đối dịu ngoan yêu thú. Đối nhân tộc không ôm có địch ý. Thực dễ dàng bị tu sĩ cấp cao thu phục nuôi dưỡng. Chúng nó am hiểu truy tung, cùng chủ nhân tâm thần liên tiếp so khác linh sủng mới vừa chặt chẽ. Nhưng ở truy tung con mồi khi một đường không ngừng cùng chủ nhân liên lạc, phất y vừa thấy đến nó, liền biết chính mình từ ra khỏi thành đã bị đuổi kịp. Này thanh hồ chủ nhân tất là 80 danh nguyên anh trưởng lão chung một cái, vì phòng ngừa chính mình hành tung bại lộ. Phất y đã đem hóa trần thuật vận dụng đến mức tận cùng. Liền nguyên anh thần thức đều dễ như trở bàn tay mà né qua. Lại không có thể tránh được này sinh ra am hiểu truy tung yêu thú, thanh hồ khứu giác. Thức hải cùng với linh giác đều cực kỳ nhạy bén. Chẳng sợ nghe không đến cũng quan sát không đến con mồi hành tung. Bằng linh giác cũng có thể thuận lợi theo sau. Huyết thống càng là tinh thuần thanh hồ, linh giác liền càng nhạy bén. Phất y nhìn đến mặt đất thanh hồ cái đuôi tiêm phân biệt có tam rúm bạch mao, liền biết đây là huyết thống cực kỳ tinh thuần một con. Phất y híp híp mắt, Thu Hồi trong mắt hiện lên sát ý. Quyết định trước làm nó đuổi kịp một trận. Tới rồi thích hợp thời cơ lại nhất cử đánh chết bước ra phía sau chủ nhân, vì đạt tới tâm thần tương. Liên tốt nhất hiệu quả. Chỉ có ký kết bản mạng linh sủng khế ước. Mà bản mạng linh sủng một khi ngã xuống, chủ nhân sẽ lập tức đã chịu trình độ nhất định thương. Nặng thì kinh mạch sinh ra vết rách, huyết khí quay cuồng khó có thể ức chế, thức hải xé rách đau nhức, nhẹ thì huyết khí dâng lên, sắc mặt trắng bệch, thức hải hôn mê, bất luận là trọng là nhẹ, đều sẽ có vô pháp ức chế biểu hiện. Phất Y quyết định mạo hiểm tùy ý này thanh hồ theo dõi. Liền tính nó cùng sau lưng người báo tin, người nọ cũng vô pháp từ thánh yêu thành trung chui ra tới giết nàng, nếu theo đi lên. Hóa trần cũng không gì ý nghĩa, còn lãng phí ta linh lực. Phất Y chậm rãi hiện thân, rơi xuống cách đó không xa một khác cây trên đại thụ. Ở nàng hiển lộ ra thân hình trong nháy mắt, liền thấy phía sau nơi xa kia nói thanh ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy. Phất Y biết thanh hồ sẽ đem nhìn đến hết thảy đăng báo cấp chủ nhân, vì thế cố ý làm ra một bộ kinh hồn chưa định biểu tình. Đứng ở ngọn cây dò ra thần thức mọi nơi xem xét. Nàng không nghĩ bị sau lưng người biết được chính mình đã phát hiện thanh hồ theo dõi, sau lưng. Người nếu là biết thanh hồ bị phát hiện, khẳng định sẽ lập tức đem nó gọi trở về. Tiếp theo lại sẽ dùng ra thủ đoạn khác. Cùng với lo lắng tân thủ đoạn còn không bằng lưu trữ thanh hồ. Ít nhất nó trừ bỏ truy tung ẩn nấp ở ngoài thực lực không tính là cường, Phất Y một đường làm ra. Nghi thần nghi quỷ động tác sau này xem. Một đường hướng phía trước nhảy nhót mà đi. Ngẫu nhiên cảm giác được thanh hồ quét ở sau lưng ánh mắt. Nàng ngược lại yên tâm xuống dưới, dựa theo bản đồ tới xem. Lật qua ngọn núi này lúc sau đầm lầy chính là chín đầu thằn lằn địa bàn. Chúng nó là không rời đi vô căn quả tộc đàn. Hiện tại hẳn là đúng là trong cơn giận dữ khi Phất Y không dám lại ngự kiếm đi phía trước đi. Thu liễm khởi hơi thở thân hình ngồi ở sơn ngoại đà tọa khôi phục một trận. Cảm giác thanh hồ còn tại chỗ tối. Lúc này mới hóa trần phiêu vào núi trung đầm lầy, vốn nên là yêu thú tán loạn đầm lầy chỉ có một đám. Nhất giai chín đầu thằn lằn, nhị giai tam giai cùng nguyên anh yêu tu đều không biết tung tích. Phất Y nhanh chóng lắc mình rời đi đầm lầy. Chiều khoảng cách nơi này gần nhất kim giáp mãng tộc địa thổi đi, kim giáp mãng tộc địa lại một chỗ. Âm u ẩm ướt hang đá sơn mạch. Phất Y đến khi lại chỉ nhìn đến một đám nhất giai tiểu thú. Còn lại yêu thú tất cả đều không thấy bóng dáng, chỉ là chín đầu thằn lằn nhất tộc còn không đủ để xác định. Nhưng hai tộc yêu thú toàn như thế, chỉ có thể thuyết minh nàng phía trước đoán trước không sai. Hiện tại các yêu thú đã bắt đầu tụ tập, công thành giết người chỉ là sớm muộn gì sự, nhị giai tam giai yêu thú đều bị tụ tập lên. Này không chỉ là nhằm vào tứ đại các, Phất Y thực mau nghĩ đến, này đó bị cướp đi quan trọng tài nguyên yêu thú, liên quan tất cả nhân tộc một khối cấp hận thượng, trăm tòa thành trì trung lưu lại tới nhân tộc tu. Sĩ không nhiều lắm, căn bản đỉnh bất quá đại lượng yêu thú tiến công. Hiện tại thành trì cơ hồ không bố trí phòng vệ, thủ thành yêu thú liền cùng cục đá điêu thành giống nhau. Thậm chí ước gì nhân tộc nhiều chết một ít, làm cho bọn họ có đồ ăn nhưng nuốt, này một loạn nhưng chính là đại loạn. Yêu thú cùng nhân tộc chi gian thù hận chắc chắn bởi vậy thăng cấp. Tứ đại các, cùng với ở chỗ này khai cửa hàng mỗi một phương thế lực, đều tuyệt không sẽ nhậm việc này dễ dàng qua đi. Như vậy bước tiếp theo nên là tụ tập đại lượng nhân thủ tấn công thánh yêu vực. Phất Y càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Những việc này một khi phát sinh chính là đại loạn điềm báo. Nàng còn đánh mượn sức một bộ phận yêu tu chủ ý đâu. Loại sự tình này nhưng bất lợi với nàng phát huy. Đến trước đưa tin trở về cảnh cáo một chút, để tứ đại các thông chi quen biết cửa hàng. Làm tu sĩ cấp thấp sấn hiện tại rời đi. Hết chương.